Chương 1933 tối cường thăng cấp hệ thống. Tầng tầng nghiền ép, lửa giận ngàn vạn trượng. Khung đỉnh bình phong chính là một cái hủy diệt trận pháp, tìm kiếm mắt trận cần quá nhiều thời gian. Vào lúc này hắn căn bản không có thời gian như vậy, ngoài ra liền còn lại một loại biện pháp dùng sức tồi chi. Long Phi một người không được, hắn cần đảo ác ma trên mấy chục ức sinh linh sức mạnh, hoa cỏ cây cối, yêu thú, loài người. Mỗi một sức mạnh của cá nhân, nhìn thấy Long Phi cứng đẩy lên, Vương Thái sau trên lưng màu nâu xương chậm rãi biến thành màu đen. Không ngừng kéo lên đi ra, liền như một đầu to lớn sừng hưu như thế, y ầm. Cứng xông lên, phát sinh rít lên một tiếng thanh âm, y ạt phách vương hoa trên người vạn cân áo giáp thối lui, người nhẹ như yến, một bước nhảy lên, bay đến Long Phi bên người, nhìn Long Phi khẽ mỉm cười, kẻ ta cùng ngươi. Ầm. Bạch Liên xông lên trên, Trương Tam Thiên xông lên trên, Kim Bào Lão Tổ xông lên trên, Quét Rắc Tăng xông lên trên, Thiên Tàng Tông mọi người toàn bộ đều xông lên trên. Cùng Long Phi kiên sóng vai, không ngừng dùng sức mạnh oanh kích khung đỉnh, mọi người đồng thời cũng ở chịu đựng cực kỳ to lớn thống khổ. Long Phi gào thét một tiếng, kẻ thiên tuyệt. Thiên tuyệt cùng Yến Nam Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tần tần hét ra một tiếng, nói, kẻ còn chờ cái gì? Cho ta xông lên. Vèo vèo vèo, Yến Nam Thiên cùng Thiên tuyệt đi đầu, mấy vạn vận mệnh đệ tử từng cái bay về phía bầu trời, song quyền không ngừng chống đối, oanh kích khung đỉnh. Cũng ở đồng thời ác ma 10 thành võ giả đồng loạt bay về phía bầu trời, tương tự thắng kháng đi tới, vạn thú rít gào, bốn phương tám hướng bên trong dãy núi, yêu thú toàn bộ nhằm phía điểm cao nhất, bọn họ cũng như thế liều lĩnh mạnh mẽ chống đỡ đi tới, giữa bầu trời tối om om một mảnh, thế nhưng này tối om om một mảnh đối với toàn bộ đảo ác ma bầu trời tới nói chín trâu một trong lông, căn bản không đáng chú ý, hơn nữa khung đỉnh căn bản không có đình chỉ giảm xuống, vẫn là điên cuồng ép xuống hạ xuống, căn bản không chống đỡ được. Mệnh vận thần nhưng là ở cười to, hề ha ha ha. Ha ha ha. Dung dế chính là dung dế, muốn cùng thiên đấu. Các ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Muốn nghịch thiên. Ha ha ha, hề các ngươi những này thấp kém dung dế, các ngươi cho rằng Long Phi có thể dẫn dắt các ngươi phá tan khung đỉnh sao. Hắn chỉ có thể mang bọn ngươi nhanh chóng đi vào tử vong. Ha ha ha, cười to, đắc ý cười to, Long Phi nắm đấm không ngừng oanh kích, không ngừng phát lực. Dùng vai gắt gao chống lại, nhưng là bọn họ sức mạnh bây giờ quá miểu rơi xuống, khung đỉnh biết bao to lớn, chỉ là bằng bọn họ những này người căn bản không chống đỡ được, hơn nữa đồng thời ở nơi này không ngừng có người từ giữa không trung rớt xuống, bị khung trên đỉnh sức mạnh mạnh mẽ cho nghiền nát, tâm thần gãy vỡ mà chết, liền như thiêu thân lao đầu vào lửa, rơi xuống bên trong. Long Phi có thể làm đều làm, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Khung đỉnh hấp thu đến càng nhiều sức mạnh giảm xuống tốc độ càng nhanh, hoàn toàn không chống đỡ được, Vương Thái gào thét nói, để các ngươi còn đang đợi cái gì? Cùng tiến lên à, không vì là chính các ngươi ngẫm lại cũng phải vì người nhà của các ngươi ngẫm lại, bị vây ở này khung đỉnh bên dưới, chúng ta còn có thể sống sao? Nếu không thể sống, tại sao không làm một lần? Còn chờ cái gì? Làm à? Vương Thái sắc mặt đen thui, khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương đều ở phát nứt giống như vậy. Trong cơ thể dường như yêu ma sức mạnh bình thường điên cuồng trùng kích, gầm thét lên, mệnh vận thần cười to nói, không có ai không sợ chết, không có ai không muốn sống thêm một giây thời gian, ngươi xem một chút các ngươi những này người, chỉ có thể tăng nhanh tử vong tốc độ mà thôi. Long Phi, hiện tại cảm giác sảng khoái sao? Ngươi xem một chút đạo ác ma mấy chục ức sinh linh có mấy người giúp ngươi à? Ha ha ha, ê liền ngươi còn muốn thay đổi thế giới. Ngươi được không? Ngươi có cái này năng lực sao? Đầy sao lốm đốm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Mệnh vận thần xem thường cười nói, Long Phi ánh mắt âm trầm nhìn chòng chọc vào mệnh vận thần nói, ngày một ngày nào đó ta sẽ nổ chết ngươi. Luôn có như vậy một ngày. À, ha ha ha, mệnh vận thần cười nói, ngươi đều phải chết, tại sao một ngày kia đây? Vù. Đột nhiên ác ma tự miếu khẽ động, một trận Phật quang bắn ra, Thiên Thù một bước đi ra, nhìn giữa bầu trời Long Phi, hai tay tạo thành chữ thập khẽ nói, ê may là không có đến quá muộn. Vù. Một bước trùng thiên, Phật quang chấn động mạnh trực tiếp đem Long Phi bọn họ cho bao phủ lại, Long Phi thân thể của bọn họ chịu đựng khung đỉnh nghiền ép thống khổ lập tức giảm bớt hơn nữa, với này đồng thời, Thiên Thù trên người bùng nổ ra một đạo thánh Phật ánh sáng quay về khung đỉnh vọt một cái, ghi âm. Hắn cũng mạnh mẽ chống đỡ đi tới, mệnh vận thần mi tâm hơi rùng mình, kẻ thánh Phật giới Phật. Được, lại cho ta mới tăng một đạo mạnh mẽ linh hồn, Ha ha ha, lúc này, Long Phi nhìn thiên thù nói, cái thứ ngươi muốn ta mang cho ngươi đến rồi, ngay khi ác ma tự miếu bên trong, dựa theo ngươi nói, ta để chúng nó ở nuốt chửng 100.000 đạo truyền thừa sức mạnh. Long Phi trầm giọng nói, còn bao lâu nữa? Thiên thù nói, y hẳn là cần một chút thời gian. Bạch Liên hỏi, ê là cái gì? Long Phi nhếch miệng cười nói, để chờ một chút ngươi liền biết rồi. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Khung đỉnh lần thứ hai ép xuống, Long Phi trên người bọn họ Phật Quang bắt đầu phát nứt, này khung đỉnh càng đến phía dưới sức mạnh lại càng lớn, mệnh vận thần địa người bên kia đã sắp muốn không chịu được nữa. Ác ma mười thành người e sợ đã toàn bộ, loại này mạnh mẽ nghiền ép sức mạnh coi như là kim tinh cảnh giới đỉnh cao Long Phi cũng không dễ chịu, huống hồ là những khác võ giả, thì càng thêm không chịu nổi, e 12 địa ngục kẻ thu gặt. Cho ta ra. Vèo vèo vèo, như từng đạo địa ngục kẻ thu gặt vọt ra, quanh, quanh, ầm. Phân biệt bay về phía 12 cái phương hướng, trong nháy mắt trên đỉnh khung đỉnh, đồng thời ở nơi này, Long Phi lần thứ hai hơi động, vì A Long, ta cần các ngươi cự nhân tộc trợ giúp. A Long hưng phấn nói, cho chúng ta cũng là đạo ác ma trên một thành viên, chúng ta cũng có thể làm ác ma đảo tận một phần sức mạnh, dù sao. Chúng ta cũng muốn đi ngược lên trời. Tu di không gian hơi động kế oanh, oanh, oanh, 108 tên cự nhân tộc vọt ra, bọn họ đứng thẳng, hai tay đẩy một cái trực tiếp liền đứng vững khung đỉnh, trong lúc nhất thời, khung đẩy xuống hàng tốc độ chậm, cự nhân tộc, sức mạnh lớn vô cùng, hơn nữa bọn họ to lớn khí lực, dùng bọn họ mạnh nhất người khổng lồ lực lượng mạnh mẽ cho chống lại rồi khung đỉnh, thế nhưng đây chỉ là tạm thời, mỗi một cái cự nhân tộc đều hiện ra vất vả trạng thái. Bất quá, chính là đứng vững, tuy rằng chỉ là tạm thời, thế. Nhưng này cho ác ma người trên đảo nhìn thấy hy vọng, cực kỳ hưng phấn, mệnh vận thần ánh mắt rùng mình, nói, tôi không nghĩ tới đảo ác ma trên cái thứ nhất bị thần vứt bỏ gia tộc, người khổng lồ bộ tộc còn sống trên thế giới này. Long Phi, không thể không nói, ngươi thật sự có điểm năng lực, thậm chí ngay cả cự nhân tộc đều sẽ nghe ngươi mệnh lệnh. Bất quá! Mệnh vận thần lạnh như băng nở nụ cười, đột nhiên, mệnh vận thần trên người sức mạnh bỗng nhiên hơi động, mạnh mẽ mệnh luân lực lượng tầng tầng oanh tiếp xuống. Liền như một đạo sức mạnh khổng lồ cột sáng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Khung đỉnh chìm xuống y ầm, ầm, ầm, 108 tên cự nhân tộc trong nháy mắt bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, vô cùng thống khổ, mệnh vận thần cười lạnh nói, "Y cự nhân tộc. Ha ha ha. Cũng không ra sao mà."